máu tươi chảy xiết không ngừng. Lâm Lăng nhíu mày, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, phong bế mạch máu trên bề mặt vết thương, nhanh chóng cầm máu. Sau đó hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Hồng Liệt cách đó không xa. Chỉ thấy cơ thể hắn ta đang được một tấm chắn ánh sáng màu vàng kim bao trùm, bên trên màn sáng có một tia phù văn như ẩn như hiện. Càng kỳ lạ chính là, hai con người trên mắt Hồng Liệt lại biến thành con ngươi màu vàng. Cổ năng lượng màu vàng đang dao động kia cũng do đôi mắt vàng này tản ra. Quả thật đôi mắt luân hồi của ngươi rất lợi hại, may mà ta cũng có đồng thuật có thể ngăn cản nó. Hồng Liệt cười trầm một tiếng. Hoàng Kim Đồng. Chương 1168, võ học biến thân này mạnh thật. Thấy thế, Lâm Lăng có chút giật mình. Sau khi thức tỉnh đôi mắt luân hồi, hắn từng tham khảo tư liệu liên quan đến các loại đồng thuật. Trong đó cũng có ghi lại thông tin liên quan đến loại Hoàng Kim Đồng này. Đây là một loại đồng tử cực kỳ đặc biệt, vừa có thuộc tính công kích, vừa có công hiệu phòng ngự cực mạnh. Bất kể là công kích vật lý, hay là công kích linh hồn gì đều có thể ngăn cản được. Lần này có chút phiền phức rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Lăng có thêm vài phần nghiêm túc. Chiến lược quan trọng nhất của hắn chính là tốc chiến tốc thắng. Nhưng Hoàng Kim Đồng của vị chiến sĩ tộc Bỉ Mông này, rõ ràng đã trở thành một tảng đá khổng lồ cản trở kế hoạch ban đầu của hắn. Muốn phá tan nó, chỉ sợ phải tiêu hao không ít năng lượng, thậm chí cuối cùng có thể rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Nếu không phải Thú Vương Đại Nhân có dặn dò, phải cho tộc Thiên Ma một chút mặt mũi thì làm sao ta có thể ở chiến đài tầng 4 này chứ? Hồng Liệt ngẩng đầu, nhìn sáu võ giả tộc Thiên Ma trên chiến đài tầng 3, trong giọng nói nặng nề, có thể nghe ra một chút cảm xúc không cam lòng. Nghe vậy, đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu. Rõ ràng vị chiến sĩ Bỉ Mông này bị quyền thế trong tộc bức bách, cho nên mới dừng lại ở đây. Khó trách tại sao tên này có được thiên phú Hoàng Kim Đồng, hơn nữa chiến lực cũng vô cùng cường hãn, nhưng vẫn không khiêu chiến với tộc Thiên Ma ở tầng kế tiếp. Xem ra lúc này không tung ra thực lực chân chính thì không qua khỏi được rồi. Giọng nói Lâm Lăng hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Hồng Liệt. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người hắn lại điên cuồng tăng vọt. Xèo xèo. Cùng lúc đó, vảy rồng màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân Lâm Lăng. Từng móng vuốt dữ tợn xuất hiện từ các ngón tay. Sau lưng mọc ra đôi cánh của rồng, trên đó cũng có vảy rồng màu đen phản xạ ánh sáng âm u mà cứng rắn. Ầm. Sau khi hoàn toàn chuyển sang hình thái long nhân, khí tức của Lâm Lăng nhanh chóng tăng vọt lên một loại cấp độ đáng sợ. Lực lượng hắc ám dày đặc, quanh quẩn quanh người hắn, hình thái long nhân dữ tợn, thoạt nhìn tựa như ác ma vừa bước ra từ đáy vực sâu, làm cho người ta run sợ không thôi. Nhân loại này còn có thú hóa. Thấy một màn này, con ngươi màu vàng trong mắt Hồng Liệt hơi co rút lại một chút. Võ học biến thân này mạnh thật. Các võ giả tộc Thiên Ma trên chiến đài đỉnh cấp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy màn biến thân thành long nhân đáng sợ như vậy. Trong ánh mắt lạnh lùng của bọn họ giờ phút này cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Cảm thụ được khí tức dao động khủng bố đang lan tràn khắp nơi của Lâm Lăng, đông đảo người xem cuộc chiến dưới chân núi đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, các thế lực bên ngoài vẫn chú ý đến màn hình năng lượng cũng xôn xao bàn tán. Biến số đột nhiên xuất hiện đã làm cho tâm tình của bọn họ có chút bất an. Long Nhân. Ánh mắt Hồng Liệt gắt gao nhìn chằm chằm hình thái Long Nhân của Lâm Lăng, dường như có điều suy nghĩ. Thì ra mấy tháng trước, Long Nhân thần bí giết chết một viên hổ tướng tộc người thú ở khu vực hổ tộc chính là ngươi. Sau đó vẻ như hắn đã nhớ tới điều gì đó. Biểu cảm kinh ngạc nhất thời trở nên hung hăng. Chương 1169, nhìn từ xa trông nó giống như cột chống trời. Đồng tử màu sẫm của Lâm Lăng cũng nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc không nói. Thú Vương Đại Nhân từng hạ sát lệnh, nếu tìm được Long Nhân đó, giết không tha. Hồng Liệt tức giận hừ một tiếng, nhe răng cười nói, thật sự là đi mòn đế giày cũng không tìm được, ai ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây. Đã vậy ngươi đừng hòng suy nghĩ sẽ sống sót rời đi. Dứt lời, hắn ta không cho Lâm Lăng một chút cơ hội nói chuyện, trực tiếp giơ cao cự kiếm lên, mạnh mẽ xông qua. Sau khi biến thân thành hình thái long nhân, tất cả phương diện sức mạnh của Lâm Lăng đều tăng lên không ít. Lúc này trong mắt hắn, rõ ràng tốc độ di chuyển của đối phương chậm hơn rất nhiều so với trước. Tất cả quỹ đạo công kích của hắn ta đều hiển hiện rõ ràng trong mắt. Khi thân ảnh Hồng Liệt vọt tới gần, hắc kiếm trong tay Lâm Lăng đâm mạnh ra. Tốc độ ra đòn còn nhanh hơn vài phần, giành trước một bước, đâm vào ngực đối phương. Keng. Một tiếng trầm thấp vang lên, một kiếm này của Lâm Lăng trực tiếp đâm vào lớp mà phòng ngự màu vàng kim của Hồng Liệt. Linh lực hắc ám hùng hồn, trong lúc chấn động tốc độ cao, trực tiếp hình thành mấy vạn cổ lực chấn động, giống như sóng thần lũ quét ào ạt ùa ra từ mũi kiếm. Phanh. Màn chắn hộ thể bị đâm đến lõm xuống, mặc dù không bị phá vỡ nhưng Hồng Liệt vẫn cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ xông thẳng vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư thân thể của hắn ta. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cường tráng của Hồng Liệt trực tiếp bị chấn động bay ngược ra ngoài. Ánh mắt Lâm Lăng cực kỳ nghiêm túc, tốc độ di chuyển cũng đẩy lên tới cực hạn trong nháy mắt, nhanh chóng đuổi theo. Phệ Long kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng đen mạnh mẽ, không ngừng càn quét trên người Hồng Liệt, hoàn toàn không cho hắn ta một chút cơ hội thở dốc. Công kích điên cuồng như vậy làm mí mắt đông đảo người xem chiến đấu cũng liên tục co giật theo. Mà lá chắn phòng hộ màu vàng lại kịch liệt run rẩy, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên ảm đạm đi. Tháp thông thiên tại cực hoang chi vực. Đây là một tòa tháp bằng kim loại màu trắng ngà cao ngất ngưỡng. Nhìn từ xa trông nó giống như cột chống trời. Lúc này, tại tầng đầu tiên của tòa tháp, trong đại sảnh rộng rãi đặt một chiếc bàn đá. Ba mảng trận bàn trên bề mặt bàn đá được khắc bằng nhiều loại trận pháp phù văn phức tạp khác nhau. Khi phù văn chậm rãi uốn éo, một tia sáng hiện lên và một số hình ảnh xuất hiện qua đó. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy những hình ảnh này chính là toàn bộ quá trình Lâm Lăng chiến đấu với Bỉ Mông, Hồng Liệt. Quang ảnh từ hai trận bàn còn lại cũng đang chiếu cảnh tượng chiến đấu của Trần Tấn và Lạc Hằng. Ở đài chiến đấu tầng thứ tư, Bỉ Mông của tộc người thú lại đang đánh nhau với nhân loại, đúng là đặc sắc. Bên cạnh bàn đá, có mấy tên giả mạo thần tộc đang chăm chú nhìn cảnh tượng của quang ảnh trong trận bàn. Bọn họ đã quan sát từ trận đấu ở đài chiến đấu tầng thấp nhất của ngọn núi cho tới hiện tại. Hầu như bọn họ không bỏ sót bất cứ trận đấu nào. Nhất là biểu hiện của Lâm Lăng lại càng khiến cho bọn họ chú ý tới hơn. Quả thực đáng quý khi thể chất của nhân loại lại có tiềm năng kinh người như vậy. Trong đó có một tên vĩ hồ giả mạo thần tộc, hắn ta nhìn chằm chằm vào quang ảnh của trận bàn, Lâm Lăng hoàn toàn áp chế khiến cho Bỉ Mông không có cơ hội đánh trả nào. Chương 1170, đành liều thôi. Nếu như chiến sĩ Bỉ Mông kia không có hoàng kim đồng dùng để hộ thể thì đã bị đánh bại từ lâu rồi. Một tên giả mộc thần tộc thuộc tộc tinh linh lạnh lùng nói, có lẽ thân thể của nhân loại này có thể chịu được thần hàng chi thuật, cấp vương. Đối với tên nhân loại còn lại cùng với viêm ma thì chỉ cần dùng nô ấn là được. Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt của nhóm giả mạo thần tộc xung quanh hơi thay đổi, nhếch miệng cười nhẹ. Đúng lúc này, tiếng nổ ầm mạnh mẽ vang lên làm gián đoạn cuộc trao đổi của nhóm giả mạo thần tộc. Bọn họ lập tức chuyển mắt nhìn tới chỗ đài chiến đấu của Lâm Lăng. Bọn họ trông thấy hộ thể của Bỉ Mông, Hồng Liệt đã bị nổ tung. Một thanh kiếm màu đen xuyên qua ánh sáng vàng rực rỡ và xuyên thẳng qua cơ thể của Hồng Liệt. Hồng Liệt hét lên đầy thảm thiết và bay ngược ra ngoài, miệng vết thương trên ngực bê bết máu. Hầu hết các cơ và mạch máu bên trong cơ thể đã bị vỡ nát hết, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Bỉ Mông không có thể chất cường tráng bẩm sinh thì một kiếm vừa rồi đã giết chết hắn ta. Thân thể nhuốm máu của Hồng Liệt đổ rầm xuống đất, con ngươi màu vàng kim trong mắt cũng dần tiêu tán. Lúc này, hắn ta bị thương nặng tới mức ngay cả đứng dậy cũng không nổi nên đương nhiên là không thể chiến đấu được nữa. Bỉ Mông hoàng kim đồng thua. Hít. Thấy vậy, cho dù là võ giả dị tộc có mặt tại hiện trường hay là người xem bên ngoài đều bị sốc. Nếu như không chứng kiến tận mắt thì bọn họ không thể tin nổi. Mọi người đều biết rằng sự khác biệt giữa các chủng tộc trong giới võ tu rất lớn. Từ trước tới nay, võ giả nhân loại đều bị áp chế và rất hiếm khi có thể đánh bại được tộc người thú có thân thể cường tráng ở cùng cảnh giới. Huống chi đây còn là vương tộc Bỉ Mông của tộc người thú. Trên đài chiến đấu, Lâm Lăng cầm thanh kiếm đen trong tay, thở hổn hển. Vừa rồi vì không để cho đối phương có cơ hội đánh trả nên hắn đã không ngừng tấn công với tốc độ cực nhanh cho nên hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Chợt Lâm Lăng chuyển mắt nhìn sang một đài chiến đấu khác cách đó không xa. Trên đó cũng là một chiến sĩ Bỉ Mông khác. Ngoại hình của tên này giống Hồng Liệt y như đúc. Sinh đôi cùng trứng ư? Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, từ trước tới nay, sinh đôi đều có thiên phú giống nhau. Nói cách khác, tên chiến sĩ Bỉ Mông kia rất có khả năng cũng có năng lực kỳ lạ Hoàng Kim Đồng. Lâm Lăng dường như có chút bất lực trước khả năng chịu đựng cực mạnh của vương tộc Bỉ Mông. Nếu như còn phải gặp nhau lần nữa, sau đó còn phải chiến đấu với võ giả tộc Thiên Ma ở cấp cao hơn thì có lẽ thể lực của hắn sẽ lại càng yếu đi. Tuy nhiên theo quy tắc, hắn vẫn phải đánh từ dưới lên trên, hết đài chiến đấu này tới đài chiến đấu khác. Đành liều thôi. Lâm Lăng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ kiên cường. Tên kia, mau tới đây. Ngay khi Lâm Lăng chuẩn bị động người, đột nhiên một thân ảnh màu đen dẫn đầu và lao tới đài chiến đấu của chiến sĩ Bỉ Mông.